Sám hối phải mang hai đặc tính: ăn năn về lỗi lầm đã gây ra và quyết không lặp lại một lần nữa. Cả hai yếu tố này đều rất quan trọng và có liên hệ chặt chẽ với nhau. Vì nếu chúng ta không thật sự ăn năn hối cải thì ta không bao giờ có quyết tâm thay đổi. Và nếu chúng ta không có quyết tâm thay đổi thì sự ăn năn hối cải kia cũng chỉ là cảm xúc nhất thời để xoa dịu vết thương trong ta mà thôi. Giọng đọc của ca sĩ Hồng Hạnh giới thiệu bài viết Sám hối nằm trong tác phẩm Hiểu về trái tim. Khi ta vẫn còn mãi mê đuổi theo những đối tượng hấp dẫn bên ngoài thì chắc chắn tâm ta sẽ còn bị chi phối và điều khiển. Và thế là cơ hội sống trong tỉnh thức để luôn làm chủ mọi hành vi của mình cũng sẽ bị giới hạn. Nên việc gây ra những vụng về lầm lỗi cũng là điều khó tránh. Dĩ nhiên, nếu chưa phải là bậc thánh thì không ai mà không có những lầm lỗi. Nhưng đừng vì thế mà ta tự cho mình cái quyền tự tiện gây ra mọi lầm lỗi, hay không cần quan tâm đến trách nhiệm khi mình đã gây ra lầm lỗi. Khắc phục và chịu trách nhiệm về những gì mình đã gây ra là điều cần thiết phải làm. Song, thái độ ăn năn hối cải về những hành động của mình và tìm cách thay đổi chính mình để không lặp lại lầm lỗi ấy mới đích thực là việc làm quan trọng hàng đầu của kẻ phạm lỗi. Thái độ ấy chính là sám hối. Thông thường, mỗi khi nhận ra mình vừa mới gây ra lầm lỗi thì ta vội vàng tìm tới đối tượng kia để mở lời xin lỗi, hay là một hành động cụ thể nào đó để tạ lỗi. Ta cho đó là hành động lịch sự hay có ý thức trách nhiệm. Nhưng câu hỏi đặt ra là ta làm như vậy với mục đích gì? Dường như ta đang khẩn trương tìm cách bù đắp cảm xúc tốt cho người kia vì ta đã lỡ mang đến cho họ cảm xúc xấu, với mong muốn họ đừng giận mà đánh giá thấp hay giảm đi thiện cảm đối với ta. Ta mang đến cho người kia một cảm xúc tốt, đồng thời mong muốn nhận lại một cảm xúc tốt. Vậy thì đó chỉ là một sự trao đổi. Hành động xin lỗi như thế cũng vì bản thân mình, chứ không thật sự muốn chữa lành vết thương trong tâm người kia. Chính vì thế mà những người tinh ý thường không dễ dàng chấp nhận những lời xin lỗi thiếu thành khẩn hay cố ý chỉ làm cho họ vừa lòng. Thái độ xin lỗi ấy đôi khi còn khiến cho vết thương trong họ sâu đậm thêm. Bởi tính theo quy luật công bằng cảm xúc thì họ mới vừa đón nhận một cảm xúc xấu do ta đem đến, rồi bây giờ phải hiến tặng cho ta một cảm xúc tốt bằng sự tha thứ và hoan hỷ trở lại, thì rõ ràng là họ hoàn toàn bị thua thiệt. Vậy nên trước khi ta muốn thể hiện sự ăn năn hối cải thì ta hãy tự hỏi mình đã thật sự nhìn ra lầm lỗi và nguyên nhân nào mình lại hành xử như vậy chưa? Ta đã lỡ làm hư tâm mình một lần rồi thì đừng tiếp tục làm tâm hư thêm lần nữa qua màn trình diễn đầy thương cảm để mong được sự trả lại giá trị cao đẹp của mình trong mắt họ. Thành ra, chữ xin lỗi không có nghĩa là xin người kia đừng giận, đừng ghét bỏ mình, mà nó có nghĩa là xin thu lại những lời nói hay hành động sai trái của mình và xin chịu trách nhiệm vì những tổn thương đã gây ra cho người kia. Như vậy, nếu ta chưa thực sự thấy mình sai trái và chưa muốn chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra thì không nên khẩn trương tìm cách xin lỗi người khác. Tệ hại nhất là ta cố gắng xin lỗi chỉ vì được ai đó khuyên bảo hay biết người kia đang mong đợi. Tuy nhiên, nếu ta biết họ đang rất giận dữ hay đau khổ vì hành động vừa qua của ta, trong khi ta vẫn chưa thấy mình có lỗi, thì ta cũng nên vì họ mà chấp nhận mở lời xin lỗi trước. Nhưng ta cũng thành thật cho biết ngay bây giờ, ta chưa thấy được chỗ sai trái của mình. Vì vậy mong họ hãy chỉ điểm cho ta, hoặc ta hứa sẽ nhìn kỹ lại mình rồi sẽ trao đổi với họ sau. Nếu như thái độ xin lỗi là hướng tới đối tượng để hàn gắn vết thương trong tâm họ, thì sám hối là hành động quay trở về chữa trị tì vết trong tâm của chính mình. Tùy theo mỗi tình huống mà ta nên thể hiện cái nào trước, nhưng tốt nhất vẫn là quay về sám hối với chính mình, rồi hãy xin lỗi kẻ khác. Sám hối phải mang hai đặc tính: ăn năn về lỗi lầm đã gây ra và quyết không lặp lại một lần nữa. Cả hai yếu tố này đều rất quan trọng và có liên hệ chặt chẽ với nhau. Vì nếu ta không thật sự ăn năn hối cải, thì ta không bao giờ có quyết tâm thay đổi. Và nếu ta không có quyết tâm thay đổi, thì sự ăn năn hối cải kia cũng chỉ là cảm xúc nhất thời để xoa dịu vết thương trong ta mà thôi. Xoa ra, thay đổi chính mình để không lặp lại lỗi lầm thì khó hơn là thể hiện thái độ ăn năn hối cải. Bởi ta không thể nào thay đổi được chính mình chỉ bằng thái độ tự hứa với lòng và cố gắng dùng ý chí để ngăn chặn phiền não. Vấn đề là cần chuyển hóa phiền não chứ không phải ngăn chặn nó. Vì chỉ cần lơ là mất tỉnh thức là nó sẽ trở lại ngay lập tức. Muốn chuyển hóa phiền não, ta cần phải hội đủ ba điều kiện. Thứ nhất, phải gọi đúng tên phiền não đã gây ra lầm lỗi. Thứ hai, phải có phương pháp cụ thể để chữa trị. Thứ ba, phải có quyết tâm mạnh mẽ để sẵn sàng dành mọi ưu tiên cho việc chuyển hóa. Ngoài ra, còn một điều kiện nữa cũng khá quan trọng trong quá trình sám hối, đó là không được nôn nóng chuyển hóa để mong sớm trình diện trước người kia sự mới mẻ của mình. Người kia chắc chắn sẽ không trách giận khi biết ta đang cố gắng thay đổi chính mình, vì sự thay đổi của ta chính là hành động xin lỗi giá trị nhất để cứu chuộc mọi lỗi lầm. Tâm lý chung của hầu hết mọi người là khi lỡ gây ra lầm lỗi thì luôn tìm cách cứu vãn ngay. Đó là vì dù ta cố gắng nghĩ rằng mình đang gánh chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra, nhưng trong thâm tâm ta vẫn mong muốn khẳng định lại cái tôi giá trị của mình, muốn loan báo cho người kia biết rằng mình không phải tệ lậu như thế. Hành động tệ lậu ấy chỉ là sự sai lầm nhất thời. Làm như thế thì dù hành động chịu trách nhiệm ấy đã thật sự hàn gắn được vết thương trong tâm người kia, hay đã giúp ta lấy lại phong độ của mình trong mắt họ, thì tì vết lầm lỗi trong tâm ta vẫn còn đó. Đáng lẽ ta phải lo thay đổi phần gốc hơn là khẩn trương giải quyết phần ngọn. Vì nếu ta vẫn chưa nhìn ra phiền não của mình để chuyển hóa, thì trước sau gì ta cũng lặp lại lỗi lầm ấy với người ấy, hay gây ra những lỗi lầm khác với đối tượng khác. Nhà Phật có một câu nói rất nổi tiếng: quay đầu là bờ. Khi ta đã thật sự từ bỏ con đường tâm tối, thì tức là ta đã chính thức bước lên con đường đi về miền tươi sáng. Tuy ta chưa thể chuyển hóa hoàn toàn, nhưng ngay giây phút ấy đã có sự chuyển hóa xảy ra trong ta, dù còn rất yếu ớt. Nếu ta cứ giữ mức tinh tiến trên hành trình ấy, thì thế nào ta cũng tìm thấy sự giác ngộ. Do đó, quay đầu là bờ không có nghĩa là vừa mới hồi tâm phản tỉnh là ta sẽ giác ngộ ngay lập tức, mà đó chỉ là lời động viên khích lệ cho những kẻ một khi đã quay đầu rồi thì thế nào cũng sẽ về tới bờ. Cho nên, dù trong quá khứ ta đã vụng dại gây ra những lầm lỗi tày trời, nhưng với quyết tâm thay đổi và có một con đường thật sự đúng đắn, thì những tì vết phiền não trong ta sẽ không còn nữa. Ta vẫn có thể trở về con người trong sáng năm xưa của mình. Dĩ nhiên, những năng lượng độc hại mà ta đã tạo ra thì không dễ dàng tan biến được, nhất là khi nó đã để lại vết thương sâu đậm trong tâm người kia. Nhưng với năng lượng an lành sinh ra từ sự thành tâm hối cải và hành động chuyển hóa tích cực mỗi ngày, ta sẽ hóa giải phần nào những năng lượng độc hại ấy. Nên dù phải đón nhận quả báo thì nó sẽ không còn quá nặng nề như lúc đầu. Cộng với tâm hướng thiện thì ta vẫn đủ sức và vui vẻ chấp nhận để hóa giải hết nợ nần cảm xúc. Điều đáng sợ nhất là ta không bao giờ biết ăn năn hối cải. Những người trẻ bây giờ thường hay tuyên bố: "Tôi không bao giờ ân hận về những gì mình đã làm." Nghe thật tự tin và đầy bản lĩnh. Làm như thế, ân hận là tự công nhận sự thiếu chín chắn và hèn yếu của mình vậy. Nhưng dù ta có tài năng hay đức hạnh tới đâu, mà hễ trong tâm còn chứa đựng những phiền não, tham, sân, si, thì chắc chắn là ta còn gây ra lầm lỗi. Cho nên, ta hãy cố gắng hoàn thiện mình và chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận những vụng về lầm lỡ bất ngờ xảy ra, hơn là dại dột tuyên bố mình sẽ không bao giờ ân hận về chính mình. Kẻ gây ra lầm lỗi mà không dám nhìn nhận và hối cải thì mới thật sự là kẻ thiếu hiểu biết và hèn yếu. Vì khi đã gây ra lầm lỗi, tức là cơ chế tâm lý của ta đã bị sai sót ở chỗ nào đó. Dù ta cố gắng phớt lờ, coi như mình không hề có lỗi, hay tuyên bố một cách hùng hồn là mình sẵn sàng hứng chịu mọi hậu quả, thì không những ta không hóa giải được lỗi lầm của mình, mà tì vết trong tâm ta sẽ lớn mạnh và không ngừng hành hạ ta. Đó không phải là thái độ khôn ngoan. Dù sám hối là hành động quay về tâm mình, nhưng nó cũng cần thực hiện như một nghi lễ. Vì hình thức trang nghiêm sẽ khiến cho ta dễ dàng chú tâm và thể hiện đúng mức thái độ muốn quay về. Ta có thể chọn cho mình một không gian thật yên tĩnh và dành nhiều thời giờ để nhìn lại mình. Hãy nhìn bằng thái độ không thành kiến để thấu hiểu, tự nhắc nhở và tìm cách chuyển hóa, chứ đừng quá cảm xúc rồi trách móc hay đàn áp tâm thức mình. Đôi khi tự giày vò bản thân cũng là hình thức đề cao cái tôi của mình, vì ta không muốn chấp nhận những yếu kém ấy thuộc về mình. Dù hành động lỗi lầm kia chỉ là một hiện tượng nhất thời, nhưng nó là sản tạo phẩm của tâm tham cầu và tâm chống đối của ta, là kết quả của quá trình sống đuổi theo cảnh mà bỏ tâm mình, thì ta phải nên vui vẻ chịu trách nhiệm về nó. Ta thấy có nhiều người khi phát hiện ra lầm lỗi của mình quá lớn, nhất là khi biết đối phương rất thất vọng về mình, thì họ không muốn tha thứ cho bản thân và còn thẳng tay trừng phạt. Kết quả là họ chỉ làm cho tình trạng tồi tệ hơn, chứ bản thân họ không chuyển hóa được gì. Có chăng cũng là sự gắng gượng tạm thời, vì ta không thể thay đổi được mình khi ta chưa thật sự hiểu rõ chính mình. Mà ta cứ mãi xa lánh và ghét bỏ bản thân thì làm sao có thể hiểu được mình. Ta cũng có thể sám hối bằng cách viết thư cho chính mình. Cách này hơi lạ, nhưng nhiều người đã thực hiện rất kết quả. Đầu tiên, ta cần thực tập theo dõi hơi thở để cho tâm được lắng động và nhẹ nhàng. Cũng nên chọn một không gian yên tĩnh và dành nhiều thời giờ để viết bức thư cho thật giá trị, như ta đang viết cho một đối tượng đáng quý nào đó. Ta cứ gọi cái tên thân mật nhất của mình và tự đặt ra câu hỏi: tại sao thời gian qua mình đã sống, đã hành xử với mọi người như thế? Rồi ta hãy tự tìm câu trả lời một cách khách quan, không thiên vị. Sau đó, ta tự hứa sẽ cố gắng sống sâu sắc hơn để không lặp lại những lỗi lầm đáng tiếc ấy nữa. Bức thư không cần gửi, nhưng nên đặt ở một chỗ trang trọng nào đó để thỉnh thoảng ta lấy ra đọc lại. Mỗi lần đọc thư là mỗi lần ta nhìn lại mình để xem mình đã tiến bộ hay vẫn dậm chân tại chỗ. Cách viết thư này có ưu điểm là giúp ta liệt kê một cách cụ thể và phân tích một cách sâu sắc những lỗi lầm của bản thân. Lá thư ấy cũng có thể xem là tâm kinh của mình. Có một phương pháp sám hối rất thông dụng trong truyền thống văn hóa Việt Nam, đó là tìm tới một đối tượng mà mình tin tưởng và kính trọng nhất để bày tỏ sự ăn năn. Đó có thể là những người thân sống bên cạnh, hay cũng có thể là những bậc tiền nhân đã khuất. Nếu ta bị cảm xúc ăn năn quá mạnh khiến ta không thể đứng vững, thì ta cũng nên có một điểm tựa. Hoặc khi ta đang cần có sự yểm trợ tinh thần, trong giờ phút ta chính thức quay về chuyển hóa, thì cũng nên có một đối tượng để chứng minh. Nếu đối tượng là tổ tiên tâm linh hay tổ tiên huyết thống, thì ta cũng có thể thắp hương và quỳ lạy trước bàn thờ. Khi lạy, ta phải để cho toàn thân và nhất là đầu mình rạp sát xuống đất thật lâu để thể hiện sự phủ phục trước những tấm gương tuyệt vời của tổ tiên, và đặc biệt là với đất. Đất cũng là tổ tiên của ta, là bà mẹ nhân từ luôn ôm ấp bao dung mọi thứ nhơ bẩn trên đời này. Buông mình vào lòng đất để ta học hạnh của đất, để ta tập mở lòng ra tùy thuận mọi hoàn cảnh và mọi đối tượng mà không còn so đo hay kỳ thị nữa. Bởi bao lầm lỗi khổ đau cũng từ bản ngã quá lớn trong ta gây nên. Cho nên hướng đến đối tượng khác cũng chỉ để phản chiếu lại tâm mình, chứ không phải dựa dẫm hay van xin sự giúp đỡ. Vì lầm lỗi do tâm ta gây ra thì phải từ nơi chính tâm ta thay đổi, chứ không có bất cứ năng lực tối cao nào từ bên ngoài có thể giúp ta thay đổi được. Nên nhớ, lỗi lầm dù to lớn đến đâu cũng chỉ là hiện tượng. Đó không phải là con người chân thật của ta. Nhưng nếu ta không quyết lòng chuyển hóa hết những hiện tượng ấy, vẫn để nó thao túng và giành quyền làm chủ, thì ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được con người thật của mình, dù nó luôn ở ngay trong chính mình. Gieo mình vào đại địa, buông cái ngã điên cuồng, xin học hạnh tùy thuận, nâng đỡ mọi tâm hồn. Trong ngày phố xa cũng trôi theo. Trong hội trần gian ôi bao ngày yêu dấu cũng không còn, từng dòng nước mắt sẽ tiếc thương cho đời, từng dòng nước mắt sẽ tiếc cho ngày vui. Người người yêu nhau đã mất nhau trong đời, một ngày tắm tối khép nghìn sớm mai. Trần gian bao nhiêu ngày yêu dấu